Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131. Thế kỷ chi chiến. Hoa sơn dưới chân, hai bên đường liệt ra mấy trăm vương thất hộ vệ, mà tại hộ vệ sau lưng, số lớn Tây Hải tuổi trẻ cường giả chính ngạc nhiên quét về phía cái kia áo trắng như tuyết. Anh tuấn vô cùng thiếu niên, đây cũng quá trẻ đi. Sao trên báo chí nhìn thấy muốn trẻ tuổi nhiều lắm? Dạng này người, ta cảm giác ta đều có thể đánh 10 cái. Thật có thể đối kháng thủ lĩnh Chin Giao. Lúc trước đối với Trảm Long Kiếm Hào có lòng tin, mọi người nhao nhao lộ ra chất vấn chi sắc. Bởi vì Rốt thực sự quá trẻ tuổi, còn không có bọn hắn lớn. Hơn nữa thân cao thường thường, thể trạng cũng không khôi ngô, nhìn xem càng giống là một cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Một điểm sức chiến đấu đều không có cái chủng loại kia. Cứ việc trong báo có đề cập qua Rốt tuổi tác, nhưng báo chí tin tức xưa nay không có thể tin hết. Tại tất cả mọi người nghĩ đến, có thể vang danh Grand Line, làm ra một hệ liệt đại sự Trảm Long Kiếm Hào, làm sao cũng có 25 tuổi, ngay cả 30 tuổi trở lên, bằng không làm sao đến mức để thủ lĩnh Chin Giao hạ chiến thư. Chúng cường giả thanh niên còn đang nghi hoặc, hai bên đường vương thất hộ vệ lại nghiêm túc, đồng thời xoay người hành lễ. Bất luận lập trường như thế nào, Rốt thực lực ngập trời, cũng đủ để cho những hộ vệ này tất cung tất kính. Mấy trăm gần ngàn người đồng thời xoay người hành lễ, như thế tràng diện để bầu không khí trong nháy mắt biến đổi. Các thanh niên cường giả cho dù chất vấn cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống, chỉ là trong lòng đối với trận này quyết chiến thắng lợi khuynh hướng đều có rất lớn cải biến. Cũng liền vào lúc này, trên đỉnh núi bỗng nhiên truyền tới một cực kỳ phóng khoáng, âm thanh chấn như sấm, tràn đầy lực lượng thanh âm: Trảm Long Kiếm Hào, ta chờ ngươi đã lâu, đi lên một trận chiến đi. Chỉ thấy Chin Giao đứng ở đỉnh núi, sợi râu không còn hoa râm, đen kịt một màu, cả người ngoại trừ mũi nhọn đầu bên ngoài, xem ra vậy mà cùng đỉnh phong thời kỳ không kém quá nhiều. Trẻ 20-30 tuổi, hắn hất lên tuổi trẻ thời kỳ màu xanh lá áo choàng. Trần trụi bên ngoài cơ bắp tựa như kim loại đổ bê tông mà thành. Đường cong rõ ràng, hoàn mỹ thể hiện ra thể thuật cường giả mị lực. Gia hỏa này vậy mà còn cùng lúc đầu đồng dáng. Quốc đại cao thủ trừng to mắt, hồi tưởng lại lúc đầu bị Chin Giao bạo truy trang cảnh, theo bản năng lui lại một bước, trên trán tràn ra một tia mồ hôi lạnh. Tại hắn nghĩ đến, Chin Giao từng bị gáp trọng thương, cho tới bây giờ năm nhập cổ hy, thân thể e sợ ám thương trùng điệp, chưa hẳn có thể thắng được Trảm Long Kiếm Hào. Thật không nghĩ đến Chin Giao lại là một bộ 40-50 tuổi đỉnh phong bộ dáng. Thật bất khả tư nghị. Tất cả đã từng thấy qua thủ lĩnh Chin Giao cường giả tiền bối điều há há miệng, tựa như là thấy quỷ. Trận chiến đấu này, xem ra không chút huyền niệm. Cường giả tiền bối nhóm hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía Rốt trong ánh mắt, đều là mang tới một tia vẻ đồng tình. Trước đó, bọn hắn bản còn cảm thấy trận này quyết chiến lấy Rốt phần thắng cao hơn một chút. Từ xưa mỹ nhân như danh tướng, không khen người ở giữa gặp đầu bạc. Nếu là nói Trảm Long Kiếm Hào đại biểu cho từ từ bay lên mặt trời mới mọc, như vậy Chin Giao chính là sắp rơi xuống trời chiều. Giữa hai người, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Rốt càng chiếm ưu thế. Lại không nghĩ rằng Chin Giao quỷ dị khôi phục đỉnh phong chiến lực, cho dù mất đi mang tính tiêu chí mũi nhọn đầu, nhưng một thân thể thuật thực lực lại sẽ không kém bao nhiêu. Vẫn như cũ là danh chấn thiên hạ đại hải tặc, Kano Kanchi quốc bảo dược hiệu vậy mà mạnh như vậy. Cái này e sợ khôi phục 7-8 phần chiến lực, là danh phù kỳ thực đại hải tặc A. Tây quân tư lệnh Molly lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hela lập tức khẩn trương nói: Molly tư lệnh, chúng ta muốn hay không đi ngăn cản Rốt tham chiến. Bất luận cái gì một tên đại hải tặc đều đủ để uy chấn thế giới mới, là cấp độ bá chủ một phương tồn tại. Tại tứ hoàng băng hải tặc bên trong đều là chiến lược chủ yếu, khoảng cách đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa. Không, Molly cũng là lắc đầu. Lúc này tránh chiến e sợ so thua còn thảm. Thân có vương giả tư chất, có thể thua, có thể bại, cũng không thể tránh chiến. Sợ chiến, chỉ có thẳng tiến không lùi, mới có thể chân chính đi đến đỉnh phong. Siêu phàm thoát tục, theo Chin Giao lộ diện, thể hiện ra tuổi trẻ tư thái. Toàn bộ Hoa Sơn dưới chân bầu không khí hướng gió, trong nháy mắt tới cái siêu cấp đại nghịch gió. Vô luận là cường giả tiền bối, vẫn là cường giả thanh niên, vô luận là quốc vương nữ hoàng, vẫn là bình dân cường giả, cơ hồ không ai cảm thấy Rốt còn có bao nhiêu phần thắng. Liền đối với Rốt nhất có lòng tin nữ kiếm sĩ Sivia cùng tam công chúa Yufei đều như thế cảm thấy. Tại tất cả mọi người hoặc tiếc hận, hoặc lo lắng, hoặc nhẹ thán, hoặc cười trên nỗi đau của người khác trong ánh mắt, Rốt lại vẻ mặt lạnh nhạt, tựa như đến đây Hoa Sơn du lãm khách du lịch, từng bước một dọc theo con đường, đi vào chân núi. Nơi đây, Trác cùng Sana chờ vương thất thành viên, đang cúi đầu cung kính đứng thẳng. Một nước quốc vương, địa vị quyền thế có lẽ phải mạnh hơn Rốt dạng này siêu cấp cường giả, nhưng cũng nhất định phải nắm giữ cơ bản nhất tôn kính. Cái này chung quy là một cái vũ lực vi tôn thế giới, lực lượng mới là chủ lưu. Rốt lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút, chậm rãi đi vào Hoa Sơn dưới bậc thang. Hai bên là hoa khoe màu đua sắc, bay tán loạn cánh hoa, vô cùng hoa lệ, nhưng cũng có loại thê mỹ, phảng phất một cái tang lễ. Biểu thị cái gì? Đát, Rốt chắp tay sau lưng, một bước đạp lên bậc thang. Ngay tại một sát na này, trong lúc đó, Chin Giao bỗng nhiên mở hai mắt ra, tinh quang lấp lóe, lăng không trông lại. A, hoác hoác hoác, thật sự là tràn ngập tinh thần phấn chấn người trẻ tuổi a. Đối mặt ta cái này tư thái, cũng dám đi lên một trận chiến. Chin Giao ngữ khí nhẹ nhàng, lại ẩn chứa một loại như núi cao nguy nga không thể lay động khí thế. Người bình thường nghe được hắn một câu, liền sẽ cảm thấy trong lòng khó chịu, khó mà chấn định. Rốt lại tựa như cái gì đều không có cảm giác được. Nét mặt của hắn từ đầu đến cuối yên lặng, nhàn nhạt nói ra, đại hải tặc a, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Thật cuồng a. Chin Giao hắc một tiếng, tại khí thế đi vào đỉnh điểm trong nháy mắt, ngang nhiên phát động công kích. Vèo, trong nháy mắt mà thôi, liền vượt ngang hơn 100 mét khoảng cách, một quyền hướng phía Rốt đập tới. Một quyền này không có sử dụng bát trùng quyền, cũng chỉ là đơn thuần sử dụng Busosoku cứng lại đằng sau. Hung hăng một quyền, lại ẩn chứa một cỗ khí thế kinh khủng. Đối mặt ngang nhiên phát động công kích Chin Giao, Rốt trong lòng không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, có ngược lại là một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đi vào thế giới này, tựa hồ đã có thời gian hơn một năm. Hắn từ một người bình thường, nắm giữ kiếm hào trảm sát, nắm giữ lôi đình chi lực, cho đến thức tỉnh Hao Soku. Trong lúc đó trải qua không ít chiến đấu, người mạnh nhất phải kể tới Momonga trung tướng. Nhưng lần đó chiến đấu chỉ là luận bàn, cũng không liên quan đến sinh tử, không có chút nào khẩn trương. Nhưng lần này khác biệt, tại cái này toàn bộ Tây Hải nhìn chăm chú, hắn cùng Chin Giao quyết chiến phân thắng bại, cũng phân sinh tử. Hơn nữa, tuổi trẻ tư thái thủ lĩnh Chin Giao tuyệt đối so Momonga trung tướng mạnh hơn một cái cấp bậc, là chân chính đại hải tặc, gần với hải quân đại tướng tồn tại. Đinh, đối mặt Chin Giao công kích, Rốt phản ứng rất đơn giản, chính là rút kiếm ra đến, đồng dạng triển lộ ra Busosoku. cùng với va chạm đến cùng một chỗ. Một kiếm này bình thản không có gì lạ, đồng dạng không có phóng thích đặc thù lực lượng, nhưng cũng ngậm lấy một cỗ khí thế kinh khủng. Cái này hai cỗ khí thế cũng không phải là phổ thông cường giả khí thế, mà là một loại độc thuộc về vương giả lực lượng. Hao Soku, bá khí, thủ lĩnh Chin Zhao ý đồ lấy uy tín lâu năm vương giả Haki Hao Soku. Hung hăng chấn nhiếp một chút rốt cái này cuồng vọng người trẻ tuổi. Cho hắn biết cái gì gọi là kính sợ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.